Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, Inner sang tầm nội điện. The Lost tiến vào nội điện của Night Temple, chính là trái tim của nó, và chốt chặt cánh cửa nặng phía sau họ. Ngay khi họ làm vậy, một loạt các ký tự run phát sáng lóe lên trên bề mặt gỗ tối tăm, rồi biến mất không để lại dấu vết. Sunny nhìn thoáng qua cánh cửa với vẻ mặt nhăn nhó, nhưng không nói gì. Cassie chưa từng đến phần này của Citadel, nên cả hai đều không có thông tin gì về những gì bên trong. Khu vực này không quá lớn, nhưng ngay dưới họ là tháp chuông chính của nhà thờ, cao và rộng hơn 6 tháp chuông khác. Hai Master dẫn nhóm người của mình qua các hành lang u ám đến một đại sảnh rộng rãi. Có vẻ như đang là pháo đài tạm thời của họ. Có lính gác canh giữ trước lối vào. Các thùng chứa thực phẩm và nước. Một lò sưởi giữ ấm. Và các giường tạm bợ cho mọi người ngủ. Chỉ cần nhìn qua số lượng giường, Sunny hiểu rằng không phải ai cũng trở về từ cuộc săn gần đây nhất. Hoặc bất kể điều gì mà các Sentinel đã cố gắng hoàn thành. Tổng cộng, chỉ còn lại 23 Lost. Một số trong đó bị thương nặng, với Pierce, Will và hai người bọn cậu, chỉ còn chưa đến 30 con người để chống lại tên hoàng tử điên rồ. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vài tuần, Mordred đã tiêu diệt hơn 2/3 số người bảo vệ ngôi đền. Nhớ lại sự tự tin của Master Will về khả năng kiềm chế kẻ tù nhân ngay từ đầu, Sunny không khỏi lắc đầu. Mordred hóa ra còn nguy hiểm và kinh khủng hơn cả những người giam giữ hắn mong đợi. Những người bị thương nhanh chóng được chăm sóc, và các Lost ngã xuống giường, kiệt sức, một số ít thực hiện các nhiệm vụ quen thuộc để duy trì trại. Nấu ăn, phân phát nước, và làm các công việc lặt vặt khác, mọi thứ đều được thực hiện nhanh chóng và với sự chính xác đã được rèn luyện. Chứng minh một lần nữa sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của họ. Họ rõ ràng đã mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng không gần như suy sụp hay không ổn định như Sunny đã nghĩ. Tinh thần của họ không bị phá vỡ. Có lẽ bởi vì chỉ những người có ý chí mạnh mẽ nhất mới sống sót. Cậu cũng không thể không nhận thấy rằng không có một bề mặt phản chiếu nào trong toàn bộ nội điện. The Lost mặc áo giáp làm từ da hoặc thép xỉn màu không phản chiếu. Và thậm chí còn cẩn thận đựng và uống nước từ những vật chứa mờ đục. Không để một giọt nước nào rơi xuống sàn. Một lúc sau, nữ Sentinel quen thuộc tiến đến và nói. Sơ và Lady muốn gặp các ngươi. Sunny và Cassie được dẫn vào một phòng riêng. Nơi Pierce và Will đang chờ đợi họ sau một chiếc bàn tròn rộng. Cả hai đều mang biểu cảm u ám. Will ra hiệu về phía hai chiếc ghế. Rồi sau khi đợi vài giây, cô nói, hai người sẽ tuân theo những quy tắc đơn giản. Từ giờ trở đi, các người nằm dưới sự chỉ huy của chúng ta. Các người sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào mà Sir Pierce hoặc ta đưa ra. Các người sẽ không sử dụng bất kỳ memory hay vật phẩm nào có thể được dùng như một chiếc gương. Trong nội điện, hay bên ngoài, nếu các ngươi muốn sống, các ngươi sẽ không âm mưu chống lại đồng đội của mình hoặc tiết lộ bất kỳ điều gì về những gì các ngươi đã thấy ở Night Temple cho bất kỳ ai. Nếu không đồng ý, hãy rời đi ngay bây giờ. Sunny và Cassie nhìn nhau, nhưng cả hai vẫn ngồi yên. Will gật đầu, rồi nhìn về phía Sunny. Awaken Sunlit. Hãy kể lại cách người có được mảnh gương vỡ đó. Lần này, hãy kể chi tiết. Pierce đột nhiên nghiêng người về phía trước và gầm lên. Và đừng nghĩ đến chuyện nói dối chúng ta. Thằng nhóc, ngươi sẽ không thích kết quả đâu. Sunny giả vờ nhìn hắn với một chút sợ hãi. Mình có thể nói dối ngay cả khi muốn cũng không được. Đồ ngốc, cậu kể lại câu chuyện về cách mình đã gặp phải Mirror Beast trên Reckoning Island và suýt mờ ảng trước sinh vật kỳ lạ đó. Biết rằng mình phải tiết lộ ít nhất một vài thông tin có giá trị. Cũng như giải thích cách cậu đã đánh bại một quái vật nguy hiểm như vậy. cậu chia sẻ chi tiết về việc sử dụng flow của Aspect của mình chống lại Reflection. Tất nhiên là không đề cập đến flow đó là gì. Sau đó, cả hai master đều im lặng trong một lúc. Cuối cùng, Well lên tiếng, giọng cô nghiêm nghị. Vậy sau tất cả thì một trong những Reflection của hắn đã trốn thoát. Nghĩ rằng nó đã ở gần đây suốt thời gian qua. Sunny ngập ngừng, rồi cẩn thận hỏi. Xin lỗi, nhưng mảnh gương đó là gì? Nếu nó nguy hiểm như vậy, tại sao tôi lại được phép mang nó vào? Pierce nghiến răng và nhìn cậu với sự tức giận. Rồi hắn nghiến răng nói. Cuộc kiểm tra được thực hiện nhằm ngăn chặn những chiếc gương thông thường bị mang vào Citadel. Không ai có thể ngờ rằng có một mảnh gương nữa ở đâu đó. Nếu chúng ta biết, người đã bị giết ngay khi đặt chân lên trên Aos. Còn về mảnh gương đó là gì? Điều đó không phải để ngươi biết. Sunny dùng mình nhẹ, nhận ra cậu đã vô tình tự đặt mình vào một mục tiêu lớn bằng cách nhặt mảnh gương tưởng như vô hại. Đó, không có gì ngạc nhiên khi Centaurus đã cảnh báo cậu không bao giờ được nói về việc đến Reckoning Island với bất kỳ ai. Trong khi cậu đang suy nghĩ về điều đó, cuối cùng Cassie cũng lên tiếng. Với tất cả sự tôn trọng, Sir Pierce, chúng tôi có quyền được biết, hay đúng hơn, chúng tôi cần phải biết, làm sao chúng tôi có thể chiến đấu chống lại mối đe dọa này nếu chúng tôi không biết nó là gì? Chúng tôi đã giải thoát cho loại sinh vật nào mà lại có thể gây ra nhiều cái chết và sự hủy diệt? Như vậy, Master mở miệng, định nói điều gì đó lạnh lùng, nhưng Well nói trước, giọng cô bình tĩnh. Cô ấy nói đúng, Pierce, họ cần phải biết, nếu họ muốn hữu dụng. Cô thở dài, rồi nhìn đi nơi khác và im lặng một lúc. Sau đó, Well nhăn mặt, xoa mặt và nói, giọng cô trầm ngâm và nặng nề. Sinh vật mà các ngươi đã giải thoát, con quái vật đó, là Mordred of Valor, Green of War, ngoặc kép, hoàng tử chiến tranh, hết chương.